Chương 376, mới thêm một chương, mùng 6 tháng chạp. 10 tháng 29, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng mang theo Tạ Dịch đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Hai bên gặp mặt, Hồng Tảo không khỏi lại bị Vương Thị oán giận một hồi, lòng mềm yếu, không nên đối Ngọc Phượng giả lấy sắc thái. Hồng Tảo cười híp mắt nghe, chờ một mạch Vương Thị nói đủ mới vừa cười nói, "Nương, ta biết ngài là đau lòng ta, vì ta bất bình. Nhưng ta hiện tại ngày trôi qua tốt, khắp nơi vừa ý, liền muốn cho chính mình nhiều tích góp chút phúc phận, cho nên mới vừa nghĩ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không đáng lại cùng Ngọc Phượng so đo gần 2 năm hào chút, nhưng sớm mấy năm, Vương Thị đi Tạ gia an tịch thời điểm cũng không thiếu nghe người ta trước mặt phía sau nói tài đại thương thân, phúc thiện trấn không được linh tinh lời nói, có phần lo lắng Hồng Tảo phúc phận không đủ, hưởng không được Tạ gia đại phòng trăm vạn gia tư." Nghe vậy Vương Thị nhớ tới chuyện xưa vội vàng nói, "Đối, Hồng Tảo, vẫn là ngươi nghĩ đến đối. Việc này đều đi qua mấy năm nay, không đề cập tới cũng không nhắc lại." Hồng Tảo sáng tỏ cười một tiếng, thầm nghĩ, nàng nương quả là đau lòng nàng. Bình lòng dạ, Vương Thị mới vừa nói cho Hồng Tảo nói, "Hôm qua nghe phụ thân ngươi nói ngươi Trần Bảo ca ca hiện tại ra mở một cái biết chữ ban giáo trong thôn hải tử nhận được chữ. Một đứa nhỏ một tháng thu 200 văn. Bởi vì bọn họ thôn biết chữ đường một tháng mới thu 50 văn, bắt đầu liền chỉ một hai hải tử. Trần Bảo cũng không nản lòng, một hai hải tử cũng nghiêm túc giáo. Hiện nửa năm qua, mọi người đều biết hắn giáo thật tốt, đứa nhỏ này đến một ngày liền có thể nhận thức 10 chữ lạ, đến hai ngày chính là 20 tự. Nửa năm liền có thể lưng im lặng hạ nguyên một bản thiên tự văn. Hiện thôn bọn họ trong người đều tin phục hắn, hai tử đều muốn đi hắn nơi này đưa, còn có người muốn cùng hắn học tứ thư. Trái lại ngươi Trần Bảo ca ca nói chính hắn đều không học thông, không dám lầm người đệ tử, như cũ chỉ dạy biết chữ. Hiện Trần Bảo thu 10 hải tử, một tháng có thể được nhị sâu tiền đâu." Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là thích nói, "Như vậy cũng tốt Vương Thị, đúng rồi, ngươi cô còn nhường Trần Bảo tiện thể nhắn nói cảm ơn ngươi, cho ngươi Trần Bảo ca ca ra như thế một cái ý kiến hay." Hồng Tảo cười, "Ta cô quá khách khí." "Đúng rồi." Vương Thị thấp giọng nói, "Ta hôm qua nghe phụ thân ngươi nói, Lao Trạch trong Quý Vũ tại tiệc rượu thượng nghe ngươi Trần Ngọc ca ca sự tình, hiện ương ngươi ra ra mặt năn nỉ tộc trưởng. Nói tốt cho người, khiến hắn đến thôn Lý học đường dạy học đâu." Hồng Tảo ngẩn ra, "Có thể được không?" Vương Thị nói, "Ta nghe phụ thân ngươi khẩu khí, ngược lại là có 8 phần cơ hội." "Hồng Tảo, ngươi nghĩ Quý Lâm hiện giờ là chúng ta thôn duy nhất tú tài, Quý Vũ cũng tại thành trong niệm 5-6 năm thư. Luận học vấn nhất định so chúng ta thôn học đường vốn có sư phó cường, vừa lúc thôn Lý học đường người sư phụ kia tuổi tác cu nở dê lớn, tinh lực không đủ, giáo bất động. Phụ thân ngươi đều nói cái này tại Quý Vũ thật là một cơ hội." Hồng Tảo gật đầu, nghe vào thai là cũng không tệ lắm, mặc dù đối với Lý Quý Vũ không thích, nhưng làm ném không rời tay thân thích, Hồng Tảo vẫn là hy vọng hắn có cái không sai tiền đồ, không thì nàng ra nhất định lại gọi cha nàng cho giúp đỡ. "Hồng Tảo," Vương Thị lại hỏi, "ngươi công công sai sự làm xong chưa? Ngươi bà nói cái gì thời điểm đi kinh sư sao?" "Hẳn là xong chưa?" Hồng Tảo nói, "lần trước ta công công gửi thư liền nói muốn vào kinh. Chỉ đường này xa, còn chưa được tin tưởng. Ta bà đến nay không để ra đi kinh sư sự tình. Ta suy nghĩ cái này kinh sư trời lạnh, ta bà mang theo nhị đệ lại chỉ có thể ngồi thuyền. Hiện tại đi, không chuẩn liền cho đông lạnh trên nửa đường. Ngược lại là đại xuân tới tuyết tan lại đi đến ổn thỏa trước khi đi." Hồng Tảo cầm ra hai ngày trước đáp ứng tộc nhân việc bếp núc chép cho Vương Thị thỉnh nàng thay chuyển giao, sau đó lại lấy ra cho Lý Cao Địa, Vu Thị xiêm ý cùng rượu đường điểm tâm dưa muối những vật này. Vương Thị nhìn đến mức lê đường nhịn không được cười nói, "Hồng Tảo, ngươi lại cho ngươi ra nãi đưa đường a?" Hồng Tảo trước mắt nói, "Ta nãi là không thể ăn đường, nhưng ta ra còn có thể ăn à, mà ta ra. Từ lúc nhập thu cổ họng không phải liền không được tốt, luôn ho khan nha." Vương Thị cười, "ngươi nói là ra đi sau." Hồng Tảo nghĩ nàng nương nói Trần Bảo không dám giáo tứ thư lời nói, liền nhường nha đầu lấy nàng thu lúc trước viết tứ thư đọc thuộc lòng suy nghĩ đạo đồ. 10 tháng mang thai mới sinh một đứa nhỏ, Hồng Tảo thầm nghĩ, mà Trần Bảo nửa năm liền có thể giáo tốt 10 hải tử. Vì Trần Bảo tư thục được liên tục phát triển, vẫn là được thượng tứ thư chẳng sợ không nói, sẽ dạy hải tử đọc thuộc lòng, cũng có thể nhiều chống đỡ cái 2-3 năm. Mà đối bọn nhỏ đến nói, cho dù chỉ là học bằng cách nhớ, nhất thời khó hiểu, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, vẫn là sẽ chậm rãi thể ngộ đến kinh điển lực lượng. Như thế cũng tính vẹn toàn đôi bên. Tạ Thượng nhìn thấy không khỏi hỏi, Hồng Tảo, hảo hảo ngươi tìm cái này làm cái gì? Hồng Tảo thuận miệng nói, ta lấy đi cho ta Trần Bảo biểu ca. Tạ thượng, lại muốn đưa người. Hồng Tảo giải thích, hiện ta Trần Bảo ca ca tại thôn bọn họ khai giảng đường dạy học. Thôn bọn họ rời quá xa, trong thôn hải tử muốn học tứ thư đều không học, mà ta Trần Bảo ca ca chính mình cũng còn không có thể đem tứ thư đọc thông. Cho nên ta nghĩ lấy ta trước kia viết tứ thư điểm chính cho hắn, khiến hắn chính mình nhìn hiểu sẽ dạy hài tử nhớ nằm lòng. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, Tạ Thượng cũng nghĩ đến ngày hôm trước Lý Kim Phượng tiểu định tiệc rượu Thượng Trần Bảo lời nói. Tạ Thượng nhịn không được thở dài, Hồng Tảo, ngươi như vậy làm thật có chút khinh suất ta. Hồng Tảo ngần ra, chuyển tức giật mình, thử hỏi, đại gia, ta có phải hay không nên lấy cái này cho người tục ngữ nói của mình quý, huống chi là liên quan đến cá nhân thị tộc tiền đồ khoa cử tư liệu. Hồng Tảo cảm nộ đến tự thân hành động không ổn, nàng thật hẳn là tránh đi Tạ Thượng mới đúng. Ân Tạ Thượng gật đầu nói, của ngươi khuê các văn tự như thế nào có thể dễ dàng cho người, ngược lại là ta bên này lấy một phần cho hắn đi. Hồng Tảo nhìn đến Hiển Vinh từ Ngũ Phúc viện thư phòng lấy đến so chính nàng kỹ lưỡng hơn cẩn thận tứ thư nghệ thuật điểm chính, Hồng Tảo như cũ có chút hồi không bình tĩnh nổi. Đại gia, Hồng Tảo không thể tin được hỏi, ngươi không ngại ta lấy cái này tặng người nhìn đưa ai? Tạ Thượng tự tin cười nói, đưa biểu ca ngươi, ta không lo lắng tài cán vì tứ thư viết chú làm nói là mỗi cái người đọc sách lý tưởng. Tạ Thượng cũng không ngoại lệ, hắn nhưng là tính toán công thành danh toại sau đem cái này tứ thư nghệ thuật điểm chính in ấn thị bán. Hiện bất quá là trước thời gian cho người mà thôi, liền lúc này lấy văn hội hữu. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, ta đây đưa ai ngươi sẽ lo lắng? Tạ Thượng cười nói, ta lo lắng có tâm người lấy của ngươi văn in ấn thủ lợi không tính, còn mua danh chuộc tiếng danh lợi động lòng người. Tạ Thượng khác không lo lắng, liền lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Bất quá, Trần Ngọc hẳn là không về phần. Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, không về phần đi khó mà nói. Tạ Thượng lôi kéo Hồng Tảo tay ôn nhu nói, Hồng Tảo, cái này tục ngữ đều nói lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Ngươi về sau lại có chuyện như vậy, đều sớm nói với ta một tiếng. Ta thay ngươi tham mưu một chút trong đó lợi hại. Ân Hồng Tảo gật gật đầu, nghĩ lại hỏi, đại gia, kia làm gì chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, trước in tiền lời đâu? Như thế chúng ta không chỉ có thể được tiền tiêu, ngươi còn có thể được thanh danh. Tạ Thượng nghiêm mặt nói, hiện vẫn chưa tới thời điểm. Hồng Tảo, Tạ Thượng, ta tuổi tắc còn nhỏ, đến nay ngay cả cái tú tài công danh đều không được. Hiện ấn cái này, không được bị người nghị luận con nít miệng còn hôi sữa, thích làm lớn thích công to linh tinh. Hồng Tảo hiểu. Bội phục nói, vẫn là đại gia nghĩ đến chu đáo. Tạ Thượng cười, cho nên lại đợi mấy năm, Hồng Tảo, đến lúc đó hai ta liên danh in bộ này tứ thư nghệ thuật điểm chính. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, hai ta liên danh ngươi là nói còn ấn tên của ta thích hợp sao? Tạ Thượng hỏi lại, như thế nào không thích hợp? Cái này liệt điểm chính biện pháp bắt đầu không phải chủ ý của ngươi. Tích Hàn Văn Công nói là cho nên không quý không tiện, không trưởng không thiếu, đạo chi sở tồn, sư chỗ tồn cũng. Hồng Tảo, người tuy là nữ tắc, nhưng đọc sách hiểu được, sinh ra cái này đọc văn liệt điểm chính biện pháp, tự nhiên lập thư ký tên. Đại trượng phu, Tạ Thượng nghĩ, phủ ngưỡng thiên địa, chiếu sáng nhật nguyệt, như thế nào có thể lừa đời lấy tiếng, chiếm trước chính mình tức phụ văn danh? Nghe vậy Hồng Tảo tâm tình thư sướng, cười to nói, lớn như vậy ra, ngươi phải hảo hảo cố gắng, ta nhưng liền chờ danh lợi song thu. Làm nhân sư Tạ Thượng khí phách phân chấn nói, chờ. Cái này ấn thư kiếm được tiền đều cho ngươi mua bảo thạch. Giờ ân nở đầu mặt Hồng Tảo sờ sờ trên đầu, năm nay sinh nhật vừa được giá trị xa xỉ phụ dung thạch phỉ. Thúy nạm vàng phụ dung hoa dâm đầu ông vương miệng cười nói, đại gia, ngươi cũng đã đánh cho ta ba lệ mặt, chẳng lẽ muốn tập hợp đủ 7 cái triệu hồi thần long mới chỉ 3 cái mà thôi? Tạ Thượng kiêu ngạo nói, ta nhưng là tính toán cho ngươi đánh 100 đây, coi là bạch thủ ước hẹn. Hồng Tảo nhìn xem thần thái phi dương Tạ Thượng, nhịn không được gật đầu nói, đại gia, ta đây được nhớ kỹ, 100 tương lai thiếu một cái đều không được, nói giỡn một khắc. Hồng Tảo nhớ tới nàng bận bịu mấy năm việc. Bếp núc chép đến nay còn đổ thiệt thòi 300 lượng bạc, không có kiếm tiền, liền gọi tới Lục Hổ, khiến hắn đem việc bếp núc chép thêm ấn 500 bản, trong đó 200 bản đưa phụ thành, 300 bản thả 6 thôn trang cửa hàng ấn một quyển nhất treo bán lấy tiền đuổi đi Lục Hổ. Hồng Tảo lại gọi Hiển Chân. Hồng Tảo khẩu thuật một phong thư nhường Hiển Chân viết thay viết cho Trần Bảo. Hồng Tảo hiện tại đã biết rõ vì sao nàng bà rõ ràng mình có thể viết chữ, vẫn còn mỗi hồi đều nhường Tạ Thượng hoặc là Tạ Hữu Xuân viết thay viết thư. Viết xong tin, Hồng Tảo đem trang tứ thư điểm chính chắp cho Hiền Trần, sau đó lại lấy nhị vò rượu nhị bao đường hai cái chân giò hun khói cùng nhị thất vải khiến hắn cùng nhau đưa đi Bắc Phố giao cho Trần Ngọc. Đại đông đại tự niên, Trần Ngọc ngày mai tất là muốn ra đi tế tổ. Trần Ngọc không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ đột nhiên đưa cho hắn ra mãi cha mẹ đưa quà tặng trong ngày lễ, hơn nữa còn khiến hắn chuyển giao một cái chắp cùng một phong thư cho hắn ca Trần Bảo. Trần Ngọc nhìn chằm chằm chắp nhìn sau một lúc lâu, thiên nhân giao chiến thật lâu sau, cuối cùng không có mở ra chắp, thấy trước mới thích. Ngày kế sớm thượng, Trần Ngọc mang theo đồ vật ngồi Lý Gia Lương điếm xe la đi Quế Trang. Lý Mãn Độn nhìn đến Trần Ngọc từ xe la thượng chuyển xuống dưới đồ vật nhịn không được ngạc nhiên nói, Trần Ngọc, rượu này nơi nào đến như thế nào nhìn giống Tạ Gia vỏ rượu ngoại trừ Tạ Gia, thành trong lại không khác ở có loại này khắc hoa vỏ rượu. Trần Ngọc nói, cứu cứu, đây là Hồng Tảo muội muội hôm qua phái người đưa tới cho ta. Lý Mãn Độn bừng tỉnh đại ngộ nói, đó chính là Hồng Tảo cho ngươi ra nãi nên nghe vậy Vương Thị cũng liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, tất là hôm qua nàng cùng Hồng Tảo nói lên Trần Bảo duyên cớ, chiêu Hồng Tảo nhớ tới hai cái lao nhân đến. Chỉ chốc lát sau Trần Long cùng Lý Đào Hoa, Trần Bảo vội vàng xe la cũng đến. Lý Đào Hoa xuống xe liền hỏi Hồng Tảo, nghe nói hôm qua đã tới có chút thất vọng, sau đó liền ảo não hôm kia quên nhường Trần Bảo nhiều mang hộ một câu. Tiếp liền đoán giận Trần Bảo đầu gỗ Lý Mãn Độn nhanh chóng an ủi nói có rất nhiều cơ hội, Lý Đào Hoa mới vừa mà thôi. Lý Đào Hoa từ mang đến lễ vật trong lấy hai cái miệng túi ma nấm hương hạt rẻ hột đào linh tinh cho Vương Thị, nhường nàng mang hộ cho Hồng Tảo ăn. Lý Mãn Độn thừa cơ cầm ra hắn cùng hắn cứu cứu Trần Thổ căn lễ, Trần Ngọc cũng nói Hồng Tảo cùng hắn lễ sự tình sau bữa cơm ra đi trên đường. Trần Ngọc Phương cầm ra tin nói cho Trần Bảo nói, ca, Hồng Tảo nhường ta đem phong thư này còn có cái kia chắp mang hộ cho ngươi. Lý Đào Hoa dành trước hỏi, thứ gì? Trần Bảo mở ra tin nhìn thoáng qua, lúc này sửng sốt, Trần Ngọc nhìn kỳ quái, lại gần ngắm một cái, cũng ngây ngẩn cả người. Lý Đào Hoa vội la lên, Hồng Tảo trong thư đều nói cái gì? Trần Bảo hoan hồn, ổn ổn tâm thần phía sau nói, nương, Hồng Tảo nói trong cái hộp này chứa là nàng con rể soạn một bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính. Hồng Tảo nói chỉ cần trước nhớ kỹ bộ này điểm chính, liền có thể nước chảy thành sông nhớ quen thuộc tứ thư. Lý Đào Hoa sợ ngây người, đọc sách còn có loại này bí quyết? Trần Bảo nói, kỳ thật sư phó giảng thư chính là ý tứ này. Chỉ lúc trước sư phó nói thì ta cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Lý Đào Hoa nhìn xem chắp hai mắt tỏa ánh sáng. Ý của ngươi là Hồng Tảo hiện đưa ngươi một cái? Sư phó Trần Bảo gật đầu nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Lý Đào Hoa cao hưng nói, vậy thì thật là quá tốt, mùng 6 tháng chạp, là Lý Hưng Hòa thả tiểu định ngày. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến Cao Trang thôn An Tịch. Nghe nói Hồng Tảo xe đến, Giang Thị, Vương Thị, Tiền Thị, Kim Phượng chờ cùng Lý Quý Lâm, Lý Hưng Hòa, Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên, Lý Quý Ngân chờ từ bên trong ra đón. Đợi Tạ Thượng xuống xe sau, Giang Thị phụ cận đỡ lấy vừa xuống xe Hồng Tảo cao hứng cười nói, đại nãi nãi, ngươi tại việc bếp núc chép trong viết cái kia giấy cửa sổ trồng rau biện pháp thật là rất hảo dùng. Đi qua một tháng, ba trận đại tuyết, ta trồng tại ấm trong lều đồ ăn một chút không có đông lạnh xấu cho nên hôm nay tiệc rượu thượng mới có thể có mới mẻ rau hẹ xào trứng gà. Nghe vậy Hồng Tảo cũng cảm thấy vui vẻ, cười nói, ta đây trong chốc lát phải hảo hảo nếm thử. Tiền Thị theo phụ hòa nói, đúng à, đại nãi nãi, thác phúc của ngươi năm nay tháng chạp thôn chúng ta mọi nhà có ấm lều, mọi nhà đều có rau xanh ăn. Vương Thị cười nói, Hồng Tảo, hôm nay ta đến, ngươi tam thẩm cùng ngươi tẩu tử vẫn cùng ta khen cái này ấm lều đồ ăn, hiện ngươi đến, lại khen, có thể thấy được cái này ấm lều có nhiều thực dụng. Lâm Thị cười nói, Mãn Đột thẩm, chúng ta không giống trong nhà ngươi lúc trước liền có ấm lều, ăn quen ấm lều đồ ăn. Chúng ta năm nay đều là đại cô nương lên kiệu lần đầu, không cần mỗi ngày đếm trong hầm cải trắng củ cải. Tính kê ăn Tạ Thượng đi ở phía trước, nghe được sau lưng các nữ nhân liễu díu, nhịn không được nhếch lên khỏe miệng. Hắn tức phụ viết việc bếp núc chép thật không phải bình thường thụ hoan nghênh a. Gần đây Lý Mãn Thương bán ấm lều đồ ăn có phần kiếm không ít tiền. Lý Cao Địa trong lòng vui vẻ, hôm nay nhìn thấy Hồng Tảo liền không phải bình thường hòa ái, chính là Vu Thị nhìn đến Hồng Tảo cũng nhịn không được khen ngợi, Hồng Tảo, ngươi viết kia bản thực đơn tử thật là quá tốt. Ta hiện bệnh, cái này không thể ăn, kia không thể ăn, có thể ăn đều không có gì khẩu vị, mà một người cơm cũng khó làm. Nhưng lật lật ngươi sách này, nhìn đến nồi đất cháo thực hiện liền thử, phát hiện bất việc nhiều. Điểm tâm sau lấy nồi đất nhỏ muộn một chén bột nô cháo, cơm trưa vừa lúc ăn. Trong cháo hạ như thế một phen thịt băm hoặc là thịt gà, lát cá, hương vị lại tốt có thể sống, ai không nghĩ hảo hảo sống Vu Thị thật sự ăn chán nóng đến nóng đi cháo ngô. Nàng nghĩ trong một quyển sách mấy trăm đồ ăn, như thế nào đều có thể tìm tới một cái nấu cháo ngô phương thuốc. Vu Thị mỗi ngày nhường Lý Ngọc Phượng lật thư tìm, làm sao Tạ ra việc nhà liền bánh ngô đều là hạt rẻ mặt, hoàn toàn không ăn cháo ngô. Lý Ngọc Phượng lật hết toàn thư chỉ tìm đến một cái kim ngọc mãn đường bắp ngô xào tùng tử, cùng bắp ngô có liên quan đồ ăn. Lý Ngọc Phượng nói cho Vu Thị không có, Vu Thị không tin, chỉ nói Lý Ngọc Phượng không tận tâm, Lý Ngọc Phượng không có cách nào khác, chỉ phải lại tìm một lần, nói cho Vu Thị thật sự không có cháo ngô thực hiện, nhưng có nồi đất cháo, muộn đốt cháo có thể thử xem. Vu Thị y kìa thử, sau đó liền lại không cần mỗi ngày ăn thừa cháo. Hồng Tảo không nghĩ nàng sách này còn có thể cùng nàng mãi bệnh thể hữu ích, nhất thời cũng là chịu phục nàng mãi thật là một nhân tài. Tôn Thị cũng nói, Hồng Tảo, cái này nồi đất cháo quả thật thuận tiện. Ngươi nhị gia gia tuổi tác lớn, răng không tốt, việc nhà liền thích uống khẩu cháo nóng. Hiện ta học cái này biện pháp, mỗi ngày sớm thưởng cho ngươi nhị gia gia muộn đốt cháo, sau đó đợi hắn ăn thời điểm đánh trứng hạ điểm thịt băm lát cá. Hiện bất quá ăn một tháng. Ngươi nhị gia gia gần đây tinh thần nhìn đều tốt nhiều, ngươi hôm nay vừa xem đến ngươi nhị gia gia A Vu Thị, Tôn Thị lời nói nhắc nhở Hồng Tảo. Hồng Tảo nghĩ nàng man may mà việc bếp núc chép trong thêm một chương lão nhân ẩm thực, đem cái này muộn nấu cơm cùng nồi đất cháo thêm vào đi, thuận tiện nhà có lão nhân bà chủ nhóm cho lão nhân thêm chút ưu đãi. Dù sao không phải mỗi cái lão nhân đều cùng nàng gia lão thái gia bình thường hàng ngày có mấy chục người hầu hạ.